Bất Diệt Long Đế, chương 303, đột chiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly không có khống chế Long Đế quan phi hành tựu lơ lửng giữa không trung chờ đợi Minh Vũ trước giải độc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Vũ liền ngồi xếp bằng đều không còn khí lực tựu nhắm mắt lại tê liệt ngã xuống tại Long Đế quan bên trên, trong thân thể huyền lực lấp lánh, đem kịch độc từng chút bước đi ra. Minh Vũ thế rất lợi hại, không chỉ có thể trấn áp phụ cận địch nhân, còn có thể trấn áp bên trong thân thể mình vu độc. Nếu không phía trước mấy ngày hắn đều đã chết, vu độc cũng không là bình thường độc kia là có. Sinh mệnh, độc có thể tự động nhanh khuếch tán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Vũ, thế, đem thân thể bên trong vu độc trấn áp, lúc này mới có thể từng điểm bước đi ra, như là bình thường võ giả khẳng định thúc thủ vô sách. Hai ngày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly khống chế Long Đế quan ở giữa không trung trôi lơ lửng hai ngày, Minh Vũ trong thân thể độc mới làm cho 7-8 phần, chỉ còn lại một chút còn sót lại tán độc đã không còn đáng ngại. Thiếu chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Vũ trợn mở trong mắt về sau, trước tiên hướng Lục Ly nhìn lại, đang muốn hỏi thăm một ít chuyện. Lục Ly khoát tay nói, cái gì đều đừng nói, đi ra ngoài trước của ta huyền lực không duy trì nổi quá lâu. Không có Long Đế quan vòng bảo hộ chúng ta rất khó ra ngoài. Long Đế quan lơ lửng giữa không trung nhưng là muốn năng lượng, trước kia dựa vào yêu ma năng lượng, bây giờ lại cần Lục Ly chính mình quán trú huyền lực. Cái này Long Đế quan phi hành cùng vòng bảo hộ cần rất mạnh năng lượng duy trì, hai ngày này thời gian Lục Ly huyền lực kém chút đều muốn dùng hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trước đó sợ quấy nhiễu Minh Vũ giải độc một mực không dám động, mà lại hắn nghĩ hỏi thăm Minh Vũ đường đi tới tuyến, xác định ra ngoài chính xác nhất lộ tuyến. Hắn khống chế Long Đế quan chậm rãi tiến lên, một bên hỏi thăm Minh Vũ đường đi tới tuyến, hồi tưởng lại chính mình đường đi tới tuyến, từ đó suy đoán thích hợp nhất lộ tuyến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chậm rãi phi hành một nén nhang lúc tiền phương mơ hồ có thể nhìn thấy một tia sáng, Lục Ly lập tức hướng Minh Vũ nhìn lại. Cái sau thả ra thần niệm, Lục Ly thì phối hợp khống chế Long Đế quan cấm chế, để Minh Vũ thần niệm nô ra đi. Ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Vũ thở ra một hơi thật dài, ánh mắt lộ ra sống sót sau tai nạn vui sướng, hắn dừng một chút bổ sung một câu. Thiếu chủ, bên ngoài có hai người cảm ứng khí tức hẳn là Vũ Hóa Thần cùng Đỗ Nhiễm trưởng lão. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly sắc mặt trầm xuống, hắn suy nghĩ một lát hỏi. Hai người bọn họ cảm ứng được ngươi thần niệm không có? Hẳn là không, Minh Vũ giải thích nói. Ta không có dò xét bọn hắn, chỉ là xa xa cảm ứng thoáng cái khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Lục Ly nhẹ gật đầu, hắn nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Vũ, đợi lát nữa ngươi đi ra ngoài trước cùng Vũ Hóa Thần liên hợp lại đem Đỗ Nhiễm lừa gạt đi, nói cho Đỗ Nhiễm ta đã chết rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, Minh Vũ không hiểu, nói ra. Thiếu chủ, Đỗ Nhiễm người này cũng không tệ lắm à, ngươi đoạn thời gian trước xảy ra chuyện, hắn một mực rất hỗ trợ, vì sao muốn làm như vậy? Ta làm như vậy tự nhiên ta có đạo lý của ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly không có thời gian giải thích thêm, hắn chỉ là bàn giao nói. Các ngươi mau chóng đem Đỗ Nhiễm chi đi, sau đó chúng ta lập tức lặng yên rời đi phụ cận, không thể đi Linh Lung Thành. Càng không thể để Đỗ gia cùng Tần gia biết ta sống, cùng đi ra Tà Vu Sơn tin tức, hiểu không? Minh Vũ có chút hiểu được, hắn nhẹ gật đầu không có nhiều lời. Lục Ly khống chế Long Đế quan tiếp tục phi hành, tại sắp bay ra tím đen sương mù lúc, hắn hướng Minh Vũ nhìn một cái sau đằng không mà lên hướng ra phía ngoài bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly làm như vậy, hoàn toàn chính xác có đạo lý của hắn. Đoạn thời gian trước hắn bị yêu ma khống chế tại Đỗ gia Tần gia địa bàn đưa tới cực lớn oanh động. Thậm chí Trung Châu Bắc Bộ hắn hơn gia tộc bao quát Bắc Bộ bá chủ Linh Lung các đều có thể nhận được tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như Lục Ly theo Tà Vu Sơn còn sống ra tin tức này truyền ra lại có dạng gì hậu quả. Đỗ gia tộc trưởng Tần gia tộc trưởng khẳng định hỏi, sẽ, chú ý A khẳng định biết hỏi thăm Lục Ly làm sao theo Tà Vu Sơn ra A còn có trước đó đã sinh cái gì sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy Long Đế Quan không thể tránh né muốn bại lộ, vạn nhất Đỗ gia tộc trưởng yêu cầu mở quan tài đâu, vạn nhất Tần gia tộc trưởng nói Lục Ly giết Tần gia người, muốn Lục Ly giao ra Long Đế Quan đâu, vạn nhất Linh Lung các cường giả tham gia việc này đâu. Yêu ma nói Long Đế Quan bên trong có một gốc thiên địa thần dược, có thể đổi một cái phủ thành thần dược, vậy khẳng định giá trị liên thành a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có Lục Ly thân phận, một khi bị các phương diện chú ý, thân phận của hắn có thể sẽ lộ ra ánh sáng. Đến lúc đó Lục Nhân Hoàng cừu địch giết đến tận cửa, hắn lấy cái gì đi cản. Long Đế Quan bên trong bảo vật Lục Ly chuẩn bị độc thôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cửu tử nhất sinh mới lấy được Long Đế Quan, chắc chắn sẽ không cùng Đỗ gia chia sẻ. Đỗ gia lần này mặc dù xuất lực vì cứu hắn điều rất nhiều người, nhưng Lục Ly cũng không hoàn toàn tín nhiệm Đỗ gia, đương nhiên sẽ không đem thân gia tính mệnh giao phó cho Đỗ gia. Đương nhiên, trong lòng của hắn đối Đỗ gia độ thiện cảm tăng lên, trong lòng nhớ rõ lần này người của Đỗ gia tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Vũ, tại Minh Vũ bay vụt sau khi ra ngoài, bên ngoài Vũ Hóa Thần cùng Đỗ Nhiễm lập tức cảm ứng được. Hai người đều một mặt kinh sợ, Minh Vũ đều đi vào 5 ngày, thế mà có thể còn sống ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Minh Vũ dáng vẻ rất thảm, toàn thân đều là nùng huyết, hắn đầy mắt thống khổ, vừa bay bắn mà xuống liền ngã trên mặt đất từng ngụm thở. Đỗ Nhiễm cùng Vũ Hóa Thần lập tức tới nâng, Minh Vũ ngăn cản nói. Đừng đụng ta, trên người của ta đều là vô độc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay của hai người dừng ở giữa không trung, Minh Vũ khe khẽ thở dài nói. Thiếu chủ chết rồi, Đỗ trưởng lão ngươi không cần tại cái này khổ sở đợi chờ. Cũng không cần quản chúng ta, chính chúng ta hồi trở lại Bắc Mạc đi. A cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Hóa Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Minh Vũ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Vũ Hóa Thần phản ứng rất nhanh, lập tức có chút ít minh bạch, sắc mặt hắn trở nên ảm đạm xuống tới, còn làm bộ thống khổ nhắm mắt lại. Chết ai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỗ Nhiễm không nghi ngờ lừa dối, hắn cũng không tin tưởng Lục Ly có thể còn sống sót. Hắn không có đi, bi thống chỗ đứng một hồi nói ra. Hai vị nén bi thương đi, Minh Huynh cần ta đi gia tộc giúp ngươi lấy chút ít trừ độc chi dược sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần, Minh Vũ vô lực phất phất tay nói. Đỗ Huynh, chính ta có thể bức độc. Ngươi đừng quản ta, ta nghĩ tại cái này lẳng lặng tế điện thiếu chủ một đoạn thời gian, chờ độc bức đi ra sau tự hồi trở lại Bắc Mạc. Ân nếu có phiền phức chúng ta liền đi Hàm Thành tìm Đỗ Huynh, hy vọng đến lúc đó giúp chúng ta một cái, Minh Vũ vô cùng cảm kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Vũ đã nói như vậy, Đỗ Nhiễm cũng không tốt nói thêm cái gì, gật đầu nói. Có bất kỳ sự tình cứ tới Hàm Thành tìm ta. Giống như hai vị muốn gia nhập chúng ta Đỗ gia cũng có thể đến Hàm Thành ta hội. Sẽ, hướng tộc trưởng tiến cử các ngươi. Hai vị bảo trọng ta về trước đi phục mệnh tạm biệt. Đỗ Nhiễm tại bực này mấy ngày, đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Việc này hắn còn muốn trở về phục mệnh cùng thỉnh tội, đồng thời nhìn xem khắc phục hậu quả ra sao, ứng đối như thế nào về sau Lục gia hỏi tội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Đỗ gia tới nói, Lục Ly trọng yếu nhất. Mình Vũ cùng Vũ Hóa Thần lại không tính là gì, Đỗ gia cũng không phải là rất muốn mời chào bọn hắn, dù sao hai người là Lục Ly người hầu. Các loại, chờ. Đỗ Nhiễm sau khi đi, Vũ Hóa Thần nghĩ hỏi thăm Lục Ly tình huống, Minh Vũ lại nháy mắt ra dấu. Vũ Hóa Thần đã hiểu, hai người không nói thêm gì nữa ở bên ngoài yên tĩnh chờ đợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lát sau, Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần xác định phụ cận không ai, Minh Vũ thần niệm lập tức hướng bên trong lan tràn mà đi. Mấy hơi thời gian về sau, không gian có chút ba động, một cỗ cự đại hoàng kim cổ quan theo tím đen trong sương mù bắn ra. Lục Ly triệt bỏ Long Đế Quan bên ngoài vòng bảo hộ quát khẽ. Mau lên đây, chúng ta lập tức rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Hóa Thần mừng như điên bay vụt mà lên, Minh Vũ đi theo sông tới. Long Đế Quan quang mang lóe lên, một cái màu xanh vòng bảo hộ xuất hiện, Long Đế Quan biến mất ở giữa không trung, vô thanh vô tức hướng nơi xa bay đi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.